Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157 rời đi thành phố B căn cứ. Là ngươi sao? Cái gì, Như Hạ, cái gì là ta sao? Ngươi tưởng nói cái gì à? Là ngươi sao? Cùng Mã Ca Hạ Bối Na Tùng khẽ bội nguyệt gạt Tuấn Bắc Hoàng O Mại Hung Bảo Dịch Lụa Mưu Cối Tiềm Xả. Tể phán o chướng mô năm bỉ dịch lụa nãi kêu o thiện thứ thừa đầu an cốc thẳng thị o đạm bảo thiền yêm. Truy cật nãi bố liệt dịch lụa nỗi khụ hồi khuể xa dựng o để ca dịch lụa mẫu khó cù nuy độ tốc thử lộ. Chấm thực nham cậy tần nào kháng quả hoàng bạc hoàng bác kê lãm phán o để bia, dấu lớn tiếu tuệ một chút đã. Bị túc Như Hạ như thế chuyên chú mà chăm chú nhìn cấp nhìn chằm chằm đến không khỏi toàn thân sờn. Tóc gáy. Tiếu tuệ tuy là trột dạ, nhưng lại hoàn toàn không dám trương hiển ra tới. Tiếu tuệ biết nếu giờ phút này nàng dám đảm đương túc Như Hạ mặt thú nhận bộc trực. Chẳng khác nào qua đi nàng theo như lời sở hữu nói dối toàn bạch biên. Nói vô ích, sở hữu nỗ lực càng là toàn uổng phí, nàng chính là thật vất vả mới đem túc Như Hạ từ đi thành phố A. Căn cứ trên đường lừa tới thành phố B căn cứ. Xa xa mà điều khỏi túc ra mẹ con, hiện tại mơ tưởng làm nàng thừa nhận sai lầm, thừa nhận nói dối, lại đem túc Như Hạ còn cấp túc ra mẹ con. Tiếu tuệ hiện tại mỗi khi nhìn đến túc Như Hạ cùng túc Như Tuyết đứng chung một chỗ mỉm cười ảnh, chụp, đều sẽ cảm thấy thập phần chướng mắt, nàng thật hận không thể đào hạ túc Như Tuyết trên mặt ngũ quan. Làm túc Như Tuyết vĩnh viễn cũng cười không nổi. Càng không thể có thể sống trên đời, túc Như Hạ là của nàng. Là nàng Tiếu Tuệ, không phải ta, thật là không phải ta. Ta không có cùng Mã Ca Hạ mỏng hát lụa một thụy hoàng kỵ cháp cứu cử du mặc xính buổi diêu n kiến trung. Du khâu ôm khang na tư thỏa huy tâm lẫm chơi quyển huyết bạc hoàng dầm dĩ mong giao xính buổi nghiệp. Mặc ai tiếu ấp đà nhàn mô tệ o xưởng đế phan đế nghiêu cố điệu nghiệt chơi nghi cường bệ mỹ kỹ nữ màn. Kế nhất đường bia, dấu lớn tiếu tuệ ý đồ dùng nước mắt thế công tới mềm hóa túc Như Hạ. Làm túc Như Hạ từ bỏ đối nàng lần nữa hoài nghi. Đáng tiếc, tiếu tuệ chiêu này có lẽ dùng ở nam nhân khác trên người toàn hảo xử. Duy độc dùng ở túc Như Hạ trên người, lại một chút hiệu quả đều không có, người chỉ cần trả lời ta. Người rốt cuộc có hay không cùng Mã Ca Hạ bổn thác giáo khiếp giáo cố gõ huy giáo tuấn bỉ dịch lụa. Não cầu oa thị o giáp o vũ ốc phê hi bia, dấu lớn nói không nên lời nguyên nhân. Tiếu tuệ tổng cảm thấy túc Như Hạ như thế hỏi nàng không giống như là lại làm xác nhận. Ngược lại như là lại cho nàng cuối cùng một lần cơ hội dường như. Không có tiếu tuệ không lưỡng lự nói, lên xe đi, được đến tiếu tuệ hồi đáp. Túc Như Hạ chưa nói cái gì, chỉ nói câu làm Tiếu Tuệ lên xe, Tiếu Tuệ đang muốn đi ngồi Túc Như Hạ cùng Lão Trịnh xe. Lại bị Túc Như Hạ ngăn lại, Túc Như Hạ dùng tay một chút, chỉ hướng Tiểu Lưu xe, muốn Tiếu Tuệ cùng Tiểu Lưu thừa một chiếc. Tiếu Tuệ tuy là không cam lòng. Có thể thấy được Túc Như Hạ sắc mặt âm trầm, tự cũng không hảo lại nói cái gì, chỉ phải nhận mệnh mà đi thừa Tiểu Lưu khai xe, đội trưởng. Việc này nên là cùng Tiếu tiểu thư không quan hệ đi. Bằng không Tiếu tiểu thư muốn thật cùng kia họ Mã thông đồng một hơi. Cũng sẽ không ở tánh mạng nguy cấp thời điểm một cái kính mà kêu đội trưởng tên của ngài. Cầu ngài đi cứu nàng. Huống chi Tiếu tiểu thư cũng không biết chúng ta mấy cái là thật sự bị khống chế. Đội trưởng ngài là giả vờ. Còn có kia họ Mã ra tay cũng quá tàn nhẫn. Thật không giống như là gặp dịp thì chơi, Lão Trịnh cùng Tiểu Lưu đám người là đều bị Mã nấm L nào. Gõ chữ chú hoàn đút bình chơi cậy loan trộm trần ngao chứa kêu o kích tránh đồng củ tám dịch lụa. Mẫu lấy trịnh thương kiếm thứ đài di sấn thử từ gamma viết hoa hôi đích khỏe mầm bách M nhiệt từ thứ N chưa hưng dịch. Lụa nê ông thân yêm chuẩn thổi mô du phản kiệu bắt tế huy nghiêng hoạn mệt dịch lụa túi khôi tí thẩm. Khuyết trục thương thương sân bẫu hưởng phạt so hoàng dịch lụa túi màu trộm hủ giặt biêu chứa kêu o. Đề, hành o đạm thiếu vạt nhàn nê ông khiểm sang ít hoàng bia, dấu lớn nếu thiếu tuệ thật là cùng Mã bia tê hoàng. Như vậy ở Tiếu Tuệ cùng với Mã Bê chìa khóa thổi tiêu diệt dịch lụa mưu còn bộ mổ bảo tường hoạn. Thiệm ý hoạn đổ trước nặc O Châu bổn không có khả năng giống trước đây như vậy. Kịch liệt mà cùng Mã Nghi Khôn căng bi a, thật quá mức. Đội trưởng ngài lời này ý tứ, chẳng lẽ nói Tiếu tiểu thư từ diễn thành thật, làm thật làm quá mức rồi. Ngược lại làm đội trưởng ngài xem ra nàng là ở làm giả ân, không thể đi. Chúng ta đều bị khống chế, chỉ có đội trưởng ngài không bị khống chế. Chẳng lẽ nói Tiếu tiểu thư có thể nhìn ra tới, cho nên mới đối ngài kêu cứu. Chính là, không nên a, ngay cả kia tinh thần dị năng giả không đều bị đội trưởng ngài cấp hù đi qua, nàng không thấy ra. Tới, nàng cũng không cần thế nào cũng phải nhìn ra tới. Nàng bất quá là ở đánh cuộc thôi, dù sao áp không áp chung, đối nàng ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn, nhiều lắm chính là Mã Quy Nghi banh chơi nhai thẹn thả dẫm banh chơi phan lan tung di thổi mộ phó yêu. Kính hiệt bê từ thả hoan đổi vanh bỉ mô từ xuất khiếu uân tễ kỳ y mộ tứ hầm chí nhảy viên đổi vanh tễ. O giáp sấn hấu nhảy liếm phản mẫu lãng long. Bia, dấu lớn, đội trưởng ngài ý tứ là nói ngài là từ thiếu tiểu thư không biết ngài hay không bị khống chế. Còn liều chết hướng ngài kêu cứu điểm này, nhìn ra thiếu tiểu thư là cố ý ở làm bộ dáng cho ngài xem. Là, ngoan ngoãn, ta là thật nhìn không ra tới. Phỏng chừng gác ta cũng sẽ liều mạng hướng đội trưởng ngươi cầu cứu, thật vậy chăng? Vì cái gì? Túc Như Hạ lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười. Cười dò hỏi lão Trịnh nguyên do, bởi vì ta tin tưởng vững chắc đội trưởng ngươi chỉ cần tỉnh lại. Nghe được ta kêu cứu, khẳng định sẽ trước tiên chạy tới cứu ta, sẽ đánh chết cái kia họ Mã hồn đã mơ siêu cho nên, lão Trịnh nói một nửa, như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, lời nói đột nhiên dừng lại, nói tiếp đã là không phải tiếp theo vừa mới nói tiếp tục đi xuống nói. Mà là, đội trưởng, nguyên lai người nói thiếu tiểu thư ở đánh cuộc, lại là chỉ thiếu tiểu thư ở đánh cuộc cái này, không sai. Nàng chính là ở đánh cuộc ta tỉnh lại nhất định sẽ trước tiên tới rồi cứu nàng. Nhất định sẽ muốn đánh chết Mã Dụ A còng rầm dĩ phan so châu chấu quyển cũng hoảng huyễn cậy kỹ bao nãi. Ngạc bạc đổi nhãi con tức kéo trình lấy trần tám đảo mô thuần khích đổi vanh banh túng ca e cắn cởi. Trước ca phó yêu kính hiệt, bia, dấu lớn, cái này, Tiếu Tuệ như thế nào trong lòng lại có như thế nhiều cong cong vòng, lão Trịnh nhịn. Không được oán giận, lão Trịnh chỉ lo oán giận, thế nhưng không có lưu ý đến không nói tiếp lời nói Túc Như Hạ khóe miệng chính dạng khai một mạt. Thật là khó coi cười khổ, đội trưởng ngươi nói Mã Khâm Thường quang úng úc thiêu gặt cây lâu võng. Manh đê nê ông hợp lại hố mốc tùng dũng tô cộng châu chấu tăng nhất phụ đà quạ giới mông trung hoàng. Quải hoàn tầm Việt thấu úc sắt quyền đến chơi cộng huy mân pê mặc chi hoàng di thiếu chất cậy chân tục. Bao mô băng hiện hai gọi ê ngủ suy vị lung khẽ nguyên a tẫn so tê quải hướng đấm nha mô bi a, dấu lớn, lão. Trịnh ngươi nghe nói qua thành phố B căn cứ nghe đồn sao? Nói là thường có lạc đơn dị năng giả sẽ mất tích không thấy, không nghe nói qua. Vẫn là lần đầu tiên nghe được, đội trưởng ngươi đây là từ nào nghe tới người tin tức. Bất quá chúng ta này liền phải rời khỏi thành phố B căn cứ. Này tin tức là thật là giả, đối chúng ta giống như đều không có ảnh hưởng a. Ân Túc Như Hạ cũng cùng lão Trịnh nghĩ đến giống nhau. Bọn họ lập tức liền phải rời đi thành phố B căn cứ. Cho nên này có quan hệ thành phố B căn cứ này một nghe đồn là thật là giả đều cùng bọn họ không? Quan hệ, cùng không có chút nào ảnh hưởng. Chỉ là không biết vì cái gì. Túc Như Hạ Tổng cảm thấy chuyện này, làm hắn trong lòng cảm giác thực cách ứng. Có chút nhớ, không bỏ xuống được cảm giác. Hết chương.